Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Ngốc Nha Đầu Đình Nhi. Từ trưởng lão toàn thân chấn động, ám đạo tự mình nói sai, vội vàng xin lỗi nói ra, cung chủ đại nhân, thuộc hạ xác thực có chỗ giấu giếm, mời ban thưởng tôi. Lão phu nhân nhấp nhô khoát tay. Từ trưởng lão là ta Huyền Nguyệt cung trưởng lão, không có nói rõ cần phải có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ Lý Đại Quang thân thế cũng không phải là hắn thân phận chân chính? Hồi bẩm cung chủ, chính như cung chủ sở liệu, Lý Đại Quang chỉ là hắn che giấu tung tích tên. Hắn thân phận chân thật gọi Diệp Thần, oanh. Diệp Thần, lão phu nhân nghe được cái tên này, nhất thời lui về phía sau hai bộ. Não hải giống như điện giật đồng dạng rung động. Ngươi nói cái gì? Tên hắn gọi Diệp Thần. Đúng vậy, từ trưởng lão không dám có chỗ giấu giếm. Nhẹ nói, thật sự là hắn, ân nhân. Lão phu nhân nghĩ đến trước kia đủ loại, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Giơ thẳng lên trời từ tốn nói, lão đầu tử, ân nhân đến, ta nhưng lại không biết. Bây giờ ngươi rốt cục có thể cứu. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cảm tạ ân nhân, trên thế giới cũng là trùng hợp như vậy. Tuy nhiên không biết Diệp Thần vì sao lại biến đến trẻ tuổi như vậy. Càng không biết là nguyên nhân gì, để công lực của hắn biến đến như thế yếu. Đây hết thảy đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ biết là Diệp Thần là nàng ân nhân, cả một đời không thể nào quên. Cả một đời đều muốn cảm kích ân nhân liền có thể. Cung chủ, ngài làm sao? Từ trưởng lão nhìn thấy lão phu nhân như thế trạng thái, mười phần không hiểu, coi như Diệp Thần là trong chốn võ lâm trong truyền thuyết luyện đan sư, cũng không cần thiết như thế đi. Không có việc gì, chỉ là nhớ tới đến một số chuyện cũ năm xưa. Chuyện này trước giữ bí mật a, không muốn truyền đi. Lão phu nhân thở dài một hơi nói ra, đúng, thả ta ra, người tên lưu manh này đang làm cái gì? Đình Nhi kinh khủng nhìn chằm chằm Diệp Thần, song tay chăm chú che ở ngực, bởi vì Diệp Thần đang chuẩn bị giải khai nàng y phục. Luôn miệng nói là muốn kiểm tra thân thể, thế nhưng là Đình Nhi theo Diệp Thần ánh mắt bên trong nhìn đến không phải thầy thuốc nhân tâm ánh mát. Ngược lại tất cả đều là tà ác đồ vật. Ngươi bây giờ là bệnh nhân, mà lại chỗ thụ thương vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trị liệu sự tình đương nhiên là muốn ta phụ trách. Làm sao? Không tin ta y thuật? Diệp Thần tà tiếu nói. Ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Cung chủ trước đó khiêng ra đến 3 cái bệnh nhân đều là ta thân thủ chữa cho tốt a. Đối với ngươi điểm ấy thương tổn, cũng chính là vài phút sự tình, không ta không dùng ngươi trị liệu. Điểm ấy thương tổn uống thuốc 2-3 ngày liền có thể tốt. Cảm ơn ngươi hảo ý. Ngươi rời đi đi, Đình Nhi nào dám để Diệp Thần trị liệu. Nhìn hắn tư thế, là muốn đem tất cả y phục đều thoát. Người ta vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ. Nếu thật để cái này hỗn đản nhìn hết, về sau còn thế nào lấy chồng? Cái này không phải do ngươi, ngươi là ta nha hoàn, nhất định phải có thường nhân nói không thể làm đến khôi phục năng lực, mới có thể cho thấy ta y thuật cao minh. Diệp Thần nghiêm túc nói ra, nói xong trực tiếp móc ra một cây ngân châm đâm vào Đình Nhi phần gáy. Đình Nhi cảm giác toàn thân trên dưới trong nháy mắt không có khí lực. Ánh mắt trợn thật lớn, liều mạng gọi, không muốn. Van cầu ngươi, không được qua đây, coi như ngươi chữa khỏi ta, ta cũng sẽ tự sát. Nói ra sau cùng, nàng dứt khoát dùng tự sát đến uy hiếp Diệp Thần. Ha ha, chuyện cười, ở trước mặt ta, ngươi muốn chết liền có thể chết sao? Chỉ cần ngươi còn có một hơi tại ta đều có thể cứu sống ngươi. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Đình Nhi. Đừng nói, cô nàng này nằm ở trên giường về sau, cái kia lồi lõm dáng người càng thêm rõ ràng. Riêng là thon dài hai chân, như ẩn như hiện lộ trong không khí. Tuyệt đối là mê hoặc chí mạng. Ngươi đang nhìn cái gì? Thu hồi ngươi cái kia sắc mị mị ánh mắt, Đình Nhi cảm thụ lấy Diệp Thần nóng bỏng ánh mắt. Khuôn mặt ửng đỏ, có người hay không nói dung mạo ngươi nhìn rất đẹp. Diệp Thần không có chút nào bị Đình Nhi lời nói đánh gãy. Ngược lại nhìn cẩn thận hơn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sinh khí bộ dáng cũng nhìn rất đẹp. Ô ô, nhìn ta lom lom như vậy chẳng lẽ thì không sợ ta đột nhiên thú tính đại phát sao? Khụ khụ, tốt, tốt, tốt, không đùa ngươi, thu hồi ngươi nước mắt, Diệp Thần không ngừng đùa giỡn. Rốt cục đem Đình Nhi nước mắt bước xuống tới, mắt to ngập nước, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hỗn đàn, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta cam đoan cho dù chết đều sẽ không bỏ qua ngươi, Đình Nhi cơ hồ là gào thét nói ra. Cắt, Thần khinh bỉ phát ra một tiếng, ngay sau đó hai tay vung lên, Đình Nhi mất đi chi giác, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Vẫn là làm một cái an tĩnh nữ tử a, đừng hơi một tí thì đánh a, giết a, nữ nhân liền nên ôn nhu một chút, thật sự là thích ăn đòn, nói, cũng không có để lộ Đình Nhi y phục, mà chính là lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng nàng. Mình ngồi ở một bên chậm rãi nhấm nháp nước trà, khoan hãy nói, ẩn thế nước trà so Yến Kinh tốt nhiều. Diệp Thần cho Đình Nhi ăn là một khỏa dưỡng nhan đan. Giống nàng loại này thương tổn, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Dưỡng nhan đan đã đủ. Mắt thấy Đình Nhi thân thể bắt đầu có biến hóa, Diệp Thần vung tay lên, thuận tiện đem nàng trên gáy ngân châm quất ra. Cho ngươi nửa giờ chỉnh lý thời gian. Đến lúc đó mặc kệ ngươi yên hay không, sự tình ta đều biết tới kiểm tra. Tính theo thời gian bắt đầu, nói, Diệp Thần thậm chí không có nhìn nhiều, quay người trực tiếp rời đi. Đình Nhi kinh ngạc nhìn lấy trên người mình y phục, phát hiện không có gì thay đổi, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời cũng tò mò, cái này hỗn đản vừa mới rõ ràng thì là lưu manh giống như ánh mắt, vì cái gì đụng đều không có đụng chính mình một chút. Chẳng lẽ mình trong mắt hắn còn chưa đủ xinh đẹp? Nữ nhân chính là cái này bộ dáng. Lúc có người ý đồ làm loạn thời điểm, nội tâm vô cùng gấp gáp, thế nhưng là coi người ta cũng không có đem ngươi thế nào. Trong lòng lại sẽ có một chút như vậy thất lạc. Nơi này nói một chút, dựa vào thống kê không trọn vẹn, 75% nữ tính ở chỗ nam nhân lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nội tâm là khát vọng đối phương có thể đem chính mình bổ nhào. Cho nên, các vị ha ha ha, lớn mật ước lên, trở lại chuyện chính, nội tâm thất lạc Đình Nhi cơ hồ là vô ý thức tìm một chiếc gương nhìn xem chính mình. Đột nhiên, nàng phát hiện mình trên mặt tất cả đều là đen xì đồ vật. Một cái giơ tay lên, kết quả phát hiện trên cánh tay cũng là như thế. Tất cả y phục dính ở phía trên, muốn nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn. A, hỗn đản, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi còn có 27 phút, nắm chặt thời gian, đương nhiên, ta không ngại tại ngươi lúc tắm rửa đi vào, thậm chí có thể giúp ngươi xoa xoa tắm. Diệp Thần thanh âm ở ngoài cửa thăm thẳm truyền ra tiến đến. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Đình Nhi một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian đứng người lên đi vào sau phòng, đem thùng nước chứa đầy nước, trực tiếp nhảy vào đi. Thân thể lên loại này sền sệt đồ vật để hắn vô cùng không thoải mái. Không có 2 phút đồng hồ, Đình Nhi có bắt đầu thét lên. Loại này thét lên không phải phẫn nộ, mà chính là kinh ngạc. Cánh tay nàng, hai chân tất cả đều biến đến còn như sữa bò đồng dạng tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Cái này đây là có chuyện gì? Đình Nhi trước tiên nghĩ đến cũng là Diệp Thần. Cái này người đối mình rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì thân thể biến hóa sẽ lớn như vậy? Ngay lúc này, Diệp Thần thanh âm ở ngoài cửa lại một lần nữa vang lên. Còn có 1 phút đồng hồ a, 59 giây, 58 giây, 3. 21, ta tiến đến đi, két cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Diệp Thần nhanh chóng hướng bên trong hướng. Mẹ nó, nếu như cái này thời điểm có một đài camera đem Diệp Thần hành động ghi lại đến. Con hàng này tuyệt đối là một cái siêu cấp đại lưu manh. Cái dạng kia muốn nhiều bỉ ổi thì có nhiều bỉ ổi. Làm Diệp Thần nhìn đến Đình Nhi thời điểm, cả người đều sửng sốt. Thật đẹp, hiện tại Đình Nhi giống như hoa sen mới nở đồng dạng ôn nhu. Tóc dài cũng không có làm. Một thân phấn hồng sắc lụa trắng trường bào khiến người ta xem ra càng thêm phấn nộn. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Đã tinh xảo tới cực điểm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Thần thất thần bộ dáng, Đình Nhi trong lòng lại có một chút mừng thầm. Nhưng là mặt ngoài không có thể hiện ra. Vẫn như cũ là vô cùng nghiêm túc hỏi. Diệp Thần cũng không trả lời nàng vấn đề. Si mê đi đến Đình Nhi bên người. Thân thủ nâng lên cái cằm. Thật mê người tiểu nha hoàn. Thế nào? Đối với loại này hiệu quả trị liệu, còn hài lòng không? Phốc phốc, Đình Nhi một chút nhịn không được cười rộ lên. Khoảng cách gần như vậy nụ cười, để Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng nhìn có chút mê mẩn. Rất lâu không có chảy ra máu, lỗ mũi đột nhiên có một loại huyết mạch sôi sục cảm giác. Vội vàng thu hồi tâm thần, Diệp Thần cười nói, nhìn ngươi nụ cười hẳn là rất hài lòng. Hiện tại Đình Nhi nào chỉ là hài lòng, hẳn là tương đương hài lòng. Cái kia nữ nhân không thích trưng diện. Đình Nhi là một nữ nhân, bản thân càng là một cái nữ nhân xinh đẹp, tăng thêm dưỡng nhan đan hiệu quả. Bây giờ xem ra quả thực tựa như là một cái tiên nữ đồng dạng. Nàng đương nhiên phi thường hài lòng, gật gật đầu, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ đây chính là ngươi đối đãi nha hoàn phương thức? Đó là đương nhiên, ta đã sớm nói, có thể làm ta nha hoàn, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Này lại ngươi tin tưởng a? Diệp Thần giả trang ra một bộ cao lớn uy mãnh bộ dáng nói đến. Đình Nhi thấy thế cười lắc đầu, ám đạo cái này cá nhân tính cách thật sự là cổ quái, đúng. Ta nhớ được ngươi đang cho cái kia người bị kịch độc người trị liệu thời điểm, cũng dùng một cái đan dược. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng là luyện đan sư? Đình Nhi bỗng nhiên nghĩ đến lúc đó tràng cảnh, một mặt chờ mong hỏi thăm. Nếu như Diệp Thần cũng là luyện đan sư, vậy mình lần này thật sự là kiếm được. Từ trưởng lão liền đã thật lợi hại. Ở trên người hắn, Đình Nhi học không ít bản lĩnh. Bây giờ cái này Lý Đại Quang giống như so từ trưởng lão càng thêm lợi hại. Làm hắn nha hoàn, chẳng phải là có là thời gian học tập. Ngươi là lấy thân phận gì hỏi ta vấn đề này? Diệp Thần cười hỏi, hỏi một vấn đề còn muốn dùng thân phận gì? Đó là đương nhiên, ta muốn nhìn quan hệ trình độ để suy nghĩ muốn không nên trả lời. Diệp Thần nói ra, bằng hữu chúng. Ta là bằng hữu a. Đình Nhi đột nhiên cười một tiếng, lớn mật tới gần Diệp Thần nói ra, bằng hữu, chúng ta còn giống như không có như vậy quen thuộc, cho nên vấn đề này ta không thể trả lời, vậy liền lấy nha hoàn thân phận được thôi. Người cái này hỗn đản, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại cự tuyệt chính mình. Cái miệng nhỏ nhắn ụp ụp nói đến, Diệp Thần trong lòng cười như điên, tiểu nha đầu. Bản đại gia các loại cũng là ngươi câu nói này. Nha hoàn, ừ, làm nha hoàn. Chủ nhân cửa gian phòng đã xấu, ngươi còn không đi tìm người sửa chữa. Vậy mà tại nơi này đoán cái gì kinh? Nhanh tìm người sửa cửa. Ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Thần xoay người rời đi. Chỉ là biểu hiện trên mặt có chút run rẩy, muốn cười lại không có thể cười được, phản xạ có điều kiện. Nha đầu này, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.